tiếp theo. Kho sách nói.com.vn xin mời các bạn lắng nghe phần 2 của cuốn sách 101 cách dạy con thành tài. Phát triển tiềm năng của con trẻ nên làm theo những bước sau. Bước 1. Niềm tin. Có nhiều bậc cha mẹ cho rằng mình không phải là nhà giáo dục, không có thiên chất và khả năng giáo dục con cái. Thực ra đâu phải như vậy. Vì là vấn đề gì thì thái độ vẫn luôn đứng ở vị trí hàng đầu, còn khả năng luôn xếp ở vị trí thứ hai. Những bậc làm cha, làm mẹ có thể đọc, viết, có thể vui cười thì tại sao không thể đọc, tham khảo vài cuốn sách giáo dục? Nếu bạn thực sự xây dựng được niềm tin, muốn đào tạo con cái thành tài, thì tôi tin rằng bạn sẽ không tiếc sức mình để bắt tay vào hành động. Bước 2. Quan sát. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cần phải quan sát tỉ mỉ những khả năng tiềm tàng của trẻ, quan sát tỉ mỉ và phát hiện những vấn đề của con trẻ, tìm thấy ưu, khuyết điểm của trẻ để có những điều chỉnh và phát huy hợp lý, kịp thời. Khi còn bé, tôi rất thích ăn kem que đựng trong thùng màu xanh. Thấy thùng màu xanh là thò tay lấy mà không biết rằng thùng rác cũng được làm bằng màu xanh. Nên nhiều khi tôi đã thò tay vào thùng rác. Điều đó ít nhất cũng cho thấy tôi rất ham ăn. Đó chỉ là câu chuyện vui, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, nhiều chuyện lớn phải làm như chuyện nhỏ, chuyện khó làm như chuyện dễ. Phát huy và phát triển khả năng tiềm tàng của con trẻ, tốt hay xấu, đều được quyết định bởi mức độ quan sát tỉ mỉ hay không của bạn. Bước 3. Cơ hội tốt. Trong cuộc sống, luôn có cơ hội để con trẻ thể hiện khả năng tiềm tàng, nhưng do bố mẹ không biết nắm lấy cơ hội rèn luyện khả năng tiềm tàng của con trẻ mà thôi. Nhiều bố mẹ không thích con cái mình làm cán bộ lớp, cho rằng làm cán bộ lớp không được tích sự gì mà dễ ảnh hưởng đến thành tích học tập. Nhưng sự thực thì hoàn toàn ngược lại. Con người ở từng vị trí khác nhau sẽ có những cơ hội rèn luyện tính trách nhiệm khác nhau. Những đứa trẻ làm cán bộ lớp sẽ giúp chúng có nhiều cơ hội rèn luyện và hoàn thiện nhân cách hơn. Bố mẹ nên chú ý đến hiệu quả học tập của con trẻ. Cần chú ý đến chất lượng chứ không phải là số lượng. Hãy để con trẻ làm một con người hoàn toàn độc lập. Đó mới là đứa trẻ có máu thịt, chứ không phải là cỗ máy chỉ biết học tập. Bước 4. Rèn luyện. Nếu con trẻ thực sự không có môi trường rèn luyện thì bố mẹ cần chú ý tạo cho con môi trường rèn luyện tiềm năng. Như nên khuyến khích con cái tích cực tham gia các hoạt động của trường và các hoạt động có ích khác của xã hội. Nếu có thể thì bố mẹ nên đi cùng con cái trong một số hoạt động nhân các ngày nghỉ, lễ Tết. Qua đó, con trẻ tự phát hiện ra những ưu điểm của mình và rèn cho trẻ có tính tự tin. Đó mới thực sự là động lực cho hành động của trẻ. Bước 5. Khuyến khích. Động lực cho hành động của con trẻ không phải là áp lực từ thế giới bên ngoài, mà là biện pháp của sức mạnh nội tâm. Khuyến khích con trẻ là thúc đẩy nội tâm của con trẻ vươn lên phía trước, biến những áp lực bên ngoài thành động lực bên trong. Khi con trẻ học không vào, thì cho con thử làm bài từ những bài đơn giản nhất. Lúc con có chút tiến bộ thì nên kịp thời cổ vũ, khuyến khích con trẻ. Như vậy sẽ khơi dậy được niềm đam mê học tập, rèn luyện được động lực hành động và giúp con trẻ xây dựng được niềm tin vào cuộc sống. Cô giáo tôi, Tạ Lưu Giai, là giáo sư khoa quản lý kinh tế trường Đại học Bắc Kinh, là một người phụ nữ vĩ đại. Khi còn ở Bắc Kinh, tôi đã có lần ngồi nói chuyện với cô trong suốt 6 giờ đồng hồ. Cô đã nói hết tất cả, kể cả những lời bình thường không thích nói. Cô có một quá khứ và kinh nghiệm rất đáng nể. Cô sinh ra ở Sơn Đông. Đi học tiểu học, cô được bố mẹ coi là một đứa con ngoan, thầy cô giáo coi là một học trò giỏi. Nhưng đến năm học cấp 2, thì thành tích học tập của cô xuống dốc, cô thường xuyên đi ăn uống, chơi bời, đàn đúm với những đứa bạn hư hỏng. Mới đầu, cô không làm bài tập về nhà, sau đó trốn học. Ở trường, mọi người luôn cho cô là một đứa trẻ hư, và cô đã từng bị buộc thôi học. Một lần, cô giáo chủ nhiệm đã yêu cầu gặp bố mẹ cô để thông báo cô bị buộc thôi học. Bố cô đã xin thầy cô nhiều lần và nhà trường đã đồng ý giữ cô lại để thử thách vì tình cảm yêu thương con cái sâu sắc của người cha. Sau bữa đó, bố cô đã vừa khóc vừa nói với cô: "Con có thể để bố sống thêm được không? Con có biết là hôm nay bố đã phải cầu xin các thầy cô như thế nào không? Nếu con vẫn là con gái bố, thì xa rời những đứa bạn xấu ấy, hãy sống như một con người thực sự." Bình thường, bố hay lạnh nhạt với cô, nhưng hôm nay lại nói ra những lời khuyên bảo chân thành. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Lưu Giai nhìn thấy bố khóc. Ngày hôm sau, Lưu Giai đến trường học và nói với thầy cô rằng: "Thưa cô, em xin bảo đảm, từ nay về sau em sẽ không như trước nữa, em sẽ cố gắng học hành." Cô giáo không cảm thấy ngạc nhiên vì vốn đã quen với những lời bảo đảm của Lưu Giai. Cô đã nói với những người bạn xấu của mình rằng: "Nếu các bạn vẫn là bạn của tôi thì xin hãy tránh xa tôi, từ nay tôi phải học bài nghiêm chỉnh." Khi ấy đã là cuối kỳ 2 của lớp 7, cô đã bị mất hẳn kiến thức của một năm trời nên phải học lại toàn bộ những bài học đã bị bỏ qua trước kia. Nhưng cuối cùng, cô là người đứng đầu kỳ thi năm ấy. Nhưng trẻ con, rốt cuộc vẫn là trẻ con. Tuổi trẻ hay ngông cuồng, có chút thành tích, Lưu Giai liền dương dương tự đắc. Thi được vào trường cấp 3, trọng điểm của tỉnh, thì tật cũ của cô lại tái phát. Cô lại chơi bời với đám bạn bè xấu, lại trốn học, không làm bài tập, và còn thường xuyên trốn nhà đi bụi. Đến năm lớp 11, phải chia học theo môn xã hội hay tự nhiên thì cô không biết mình nên học gì, vì ngay cả việc bình thường, học những gì cô cũng không biết. Cô đến hỏi thầy giáo: "Thưa thầy, em nên học theo ngành xã hội hay là ngành tự nhiên?" Thì thầy giáo trả lời: "Tốt nhất là em nên đi về nhà. Tại sao em lại có thể là người đứng đầu trong kỳ thi chuyển cấp của toàn tỉnh? Đó là nỗi nhục của tỉnh chúng ta. Chắc chắn em đã cóp trộm bài của ai đó để thi vào trường. Trường này là trường điểm, không nên có những học sinh như em." Những lời nói này đã đánh thức con người mơ mộng, đánh thẳng vào lòng tự trọng của Lưu Giai. Về nhà, cô bắt đầu vùi đầu vào học bài. Cô đã chọn môn xã hội và quyết tâm sẽ thi vào khoa văn. Bắt đầu từ ngày hôm ấy, tinh thần phấn đấu của Lưu Giai càng ngày càng hăng hái hơn. Cô đã đứng đầu toàn tỉnh Sơn Đông trong kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 và là thủ khoa văn của trường đại học danh tiếng của cả nước, trường Đại học Bắc Kinh. Một con người, một cuộc đời, ba chìm bảy nổi. Nhiều khi, làm một việc cũng trải qua nhiều sóng gió. Sau khi vào học tại trường Đại học Bắc Kinh, thì tật cũ lại tái phát. Đúng là giang sơn có thể thay đổi, nhưng bản tính thì khó rời. Cô nhanh chóng tìm được cho mình một anh bạn trai cùng chí hướng. Hai người học cùng trường, anh ấy là sinh viên khoa vi tính. Hai người suốt ngày quấn quýt bên nhau, nào là đi ngắm trăng, ngắm hoa, đi dạo ven hồ, đi trượt ba tanh, đi xem phim, tắm nắng. Cô cũng thẳng thắn thừa nhận, 4 năm học đại học cô sống rất tạm bợ, nên thành tích học tập của cô cũng rất tạm bợ. Sắp đến lúc tốt nghiệp, bạn bè cô, một số người đi du học nước ngoài, còn một số khác cũng đã tìm được việc làm thêm. Có một số học tiếp nghiên cứu sinh. Cô đã hỏi người yêu: "Anh có dự định gì cho tương lai chưa?" Anh người yêu trả lời rất rõ ràng: "Anh sẽ học tiếp nghiên cứu sinh." Lưu Giai liền nói: "Được thôi, vì tình yêu, em cũng sẽ học tiếp nghiên cứu sinh." Lưu Giai đã đi tìm cô giáo chủ nhiệm để hỏi về vấn đề này. Khi cô hỏi: "Em muốn học tiếp nghiên cứu sinh, cô thấy em nên đi theo chuyên ngành nào? Lúc ấy, Lưu Giai nhớ rất rõ là một thầy giáo bên cạnh cô giáo chủ nhiệm đã hừ lên một tiếng và nói không nể nang gì. Không lẽ loại người này cũng muốn thi nghiên cứu sinh? Câu nói này đã gây một ấn tượng không thể xóa nhòa trong tiềm thức, đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô. Cô tức giận và ra khỏi phòng giáo viên. Về đến ký túc xá, cô thu dọn toàn bộ hành lý, nhưng không phải để về quê, mà là tìm một gian phòng trọ độc lập khác. Cô đã ra mình ở trong gian phòng này, và còn nói với người yêu rằng, sau này, anh hãy đến thăm em như một vị quản giáo, hãy đưa đồ ăn, nước uống đến hộ em. Nếu em không học cho ra người, ở chính nơi này, thì sẽ mãi mãi không đến gặp những người thầy đáng sợ đó. Nửa năm trôi qua, mọi người đều không hiểu Lưu Giai đang làm gì. Đến khi bảng kết quả thi nghiên cứu sinh được công bố, thì mọi người mới ngạc nhiên nhận ra rằng vị trí số 1 của số thạc sĩ nghiên cứu sinh khoa quản lý kinh tế trường Đại học Bắc Kinh chính là Lưu Giai. Bước 6. So sánh tích cực. Theo điều tra, 55% các bậc phụ huynh của Trung Quốc thường so sánh khuyết điểm của con mình với ưu điểm của con cái nhà người khác. Họ coi đó là một biện pháp khích lệ giáo dục con cái, nhưng làm như vậy sẽ ảnh hưởng xấu tới con trẻ. Bạn cũng biết, có một số người vợ rất thích so sánh chồng mình với chồng người khác, nào là chồng người ta giỏi giang, tài hoa, nhiều tiền bạc, nhưng lại không nhận ra rằng chồng người ta cũng có một hậu phương vững chắc, hiền thục, giỏi giang. Tuy không có ý nghĩ xấu, nhưng biện pháp và trạng thái tâm lý xử lý vấn đề không đúng đã làm tỷ lệ ly hôn ngày càng tăng cao. Theo điều tra cho thấy, tỷ lệ ly hôn hiện nay ở Bắc Kinh, Trung Quốc là 33%. Thực ra, so sánh là do trạng thái tâm lý không cảm thấy thỏa đáng. Các bạn nên có những so sánh tích cực như sau. So sánh đồng loại. Thành tích kiểm tra của trẻ kém thì người đau khổ nhất không phải là thầy cô giáo, cũng không phải là bố mẹ, mà chính là bản thân con trẻ. Lúc ấy, điều đầu tiên chúng ta cần làm là an ủi con. Hãy nói với chúng rằng, lần này kiểm tra kém một chút cũng không sao, thất bại phải có nguyên nhân của nó. Bố mẹ sẽ cùng con tìm hiểu xem nguyên nhân thất bại là gì. Không nên quá buồn mà đánh mất tự tin. Mình vấp ngã ở đâu thì cần đứng lên ở chính chỗ đó. Làm chuyện gì cũng vậy, bạn không nên luôn luôn chỉ để ý đến cái mất trong chốc lát, mà hãy nghĩ về những cái được lâu dài trong tương lai. 2. So sánh đan xen. Cũng như trên, kết quả thi của con cái kém thì chúng ta không nên luôn mồm chỉ trích, phê bình chúng. Đừng nói đến mức con trẻ nước mắt nước mũi giạt rào, khóc mãi mà vẫn chưa biết mình đã làm sai điều gì, không biết nên sửa những sai lầm ra sao. Nếu chúng ta nói với con trẻ rằng, lần này điểm kiểm tra tuy kém một chút cũng không sao, thất bại phải có nguyên nhân của nó. Tuy lần này điểm kiểm tra kết quả không được lý tưởng lắm, nhưng so với lần kiểm tra trước thì con cũng có tiến bộ nhiều. Chỉ cần con tiếp tục phấn đấu thì chắc chắn sẽ giành được thành công. Trên thế giới này đâu chỉ có thất bại mãi mãi, mà chỉ có thất bại tạm thời thôi. Có một số thầy giáo đã tổ chức các hoạt động như Tôi là nhất để con trẻ có thể làm nổi bật tài năng, ưu thế của chính mình. Nhiều đứa trẻ bị mọi người coi thường, quên lãng, đã trở thành những đứa trẻ giỏi giang thực sự như biết trèo cây, biết dạy chó, biết trượt ba tanh. Con trẻ đã tự thể hiện bản lĩnh cao siêu của mình để chứng minh cho người lớn biết. Qua đó, con trẻ thấy tự tin hơn, nên chúng có thể làm được những gì chúng muốn. Một chuyên gia về giáo dục đã nói, những đứa trẻ khó giáo dục đều là những đứa trẻ đã mất đi tính tự trọng. Những đứa trẻ dễ giáo dục đều là những đứa trẻ có tính tự trọng cao. Người giáo dục nên tìm cách bảo vệ thứ quý báu nhất của con trẻ là tính tự trọng. Đó là một biện pháp quan trọng để cắt đứt đường thụt lùi của con trẻ. Vậy, làm thế nào để rèn luyện cho trẻ có tính tự trọng? Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu với các bạn ngay sau đây. Cách rèn luyện tính tự trọng cho con trẻ. Tôi nghĩ rằng, chúng ta không thể coi nhẹ việc tạo cho con trẻ có cơ hội tự thể hiện khả năng của mình, cảm nhận được niềm vui của người thành công. Để hoàn thiện các hoạt động tôi là nhất thì nên chú ý mở rộng các nội dung sau. Nguyện vọng tốt đẹp nhất, nhân vật kính trọng nhất, bản lĩnh giỏi giang nhất, môn học yêu thích nhất, hoạt động vươn lên nhất, nơi thích nhất, giây phút hạnh phúc nhất. Tất nhiên, có một số lĩnh vực con bạn sẽ yếu hơn so với những đứa trẻ khác, thậm chí là không tìm ra được ưu điểm gì. Nhưng dưới sự hướng dẫn của người lớn, chắc chắn học sinh sẽ tìm ra được một sở trường cho mình. Qua rèn luyện kỹ năng và tìm kiếm khả năng tiềm tàng thì sẽ tăng thêm tự tin và thực lực cho con trẻ. Một nhà giáo dục người Nhật Bản cho rằng, đại não của con người giống như chiếc khăn mặt, chỉ cần nhấc được một bên thì có thể nhấc được toàn bộ. Tại sao con người có một ưu điểm thì lại không có ưu điểm ở những vấn đề khác? Nếu đại não giống như chiếc khăn mặt thì chỉ cần bắt đầu từ một bên thì toàn bộ những bộ phận khác cũng sẽ hoạt động nhộn nhịp hẳn lên. Vì vậy, hãy tập trung tinh thần và sức lực để tìm kiếm những vấn đề khiến con người tò mò. Như vậy sẽ kích thích được đại não phát triển. Nhà giáo dục này cũng đã có những kinh nghiệm tương tự như vậy. Khi còn học trung học, ông có một người bạn học rất kém, luôn bị mọi người coi thường. Nhưng từ khi có thêm môn thể dục, thì thành tích của cậu ấy ở môn này đã làm cho mọi người phải kinh ngạc. Chính từ môn này mà cậu ấy đã tạo được tính tự tin cho mình. Từ đó về sau, người bạn này rất chăm phát biểu trên lớp và thành tích học tập cũng vượt trội hơn trước rất nhiều. Nếu con trẻ giỏi hay thiên về một môn nào đó thì cuộc sống của chúng sẽ đầy đủ và vui vẻ hơn. Đồng thời, điều này cũng làm trẻ cảm thấy tự tin và tiến bộ hơn trong những môn học khác. Con người có tự tin thì tự nhiên sẽ tràn đầy hy vọng vào cuộc sống, sẽ hoàn thành tốt mọi việc. Vì vậy, bố mẹ nên cố gắng để con có được một môn học sở trường nào đó trong các môn học để con trẻ cảm thấy tự tin vì có ưu điểm. Từ tự tin, con trẻ sẽ có được khả năng, và từ khả năng sẽ giành được thành công, và từ thành công sẽ có được nhiều tự tin hơn nữa. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu với các bạn cách trò chuyện, trao đổi giữa bố mẹ và con cái. Nên trò chuyện, trao đổi với con cái như thế nào? Tôi có quan điểm, vấn đề giáo dục quan trọng đầu tiên nên giao cho người mẹ giải quyết. Nhưng như vậy không có nghĩa là người bố không có trách nhiệm gì. Vì vấn đề giáo dục quan trọng đầu tiên thì để cho người mẹ giải quyết, nhưng vấn đề kinh phí giáo dục thì nên để cho người bố giải quyết. Có người nói, một quốc gia giàu có, phồn vinh hay không là đều được quyết định bởi nhân dân. Tôi cho rằng, một quốc gia, một dân tộc có phồn vinh, giàu có hay không là được quyết định bởi nhân dân. Nhưng đặc biệt là một dân tộc có giàu có, mạnh mẽ hay không đều được quyết định bởi người mẹ. Vấn đề này cho thấy mức độ coi trọng của một dân tộc đối với trách nhiệm cao cả làm mẹ của người phụ nữ. Người Do Thái tại sao lại rất thông minh? Có người cho rằng vì họ mang trong mình một dòng giống tốt. Họ sinh ra bản chất đã rất thông minh, nên hình như người Do Thái ai cũng là thiên tài. Ngay từ khi học tiểu học, những phụ nữ Do Thái đã được giáo dục về trách nhiệm làm mẹ. Phụ nữ Do Thái không bị hạn chế gì trong hôn nhân, nhưng nếu họ muốn sinh con thì cần phải có trình độ văn hóa, tốt nghiệp đại học. Biện pháp giáo dục này cũng giống như biện pháp giáo dục ở Singapore. Tại Singapore, nếu bố mẹ chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 thì chỉ được sinh một con, nhưng nếu trình độ văn hóa càng cao thì có thể sinh càng nhiều con. Sau khi có con, phụ nữ Do Thái phải tự động xin thôi việc. Khái niệm này hoàn toàn khác với khái niệm thất nghiệp của chúng ta, vì thất nghiệp là bị động, còn tự động xin nghỉ việc là chủ động. Phụ nữ Do Thái coi việc giáo dục con cái là một sự nghiệp. Họ cảm thấy rằng không có việc gì vĩ đại, quan trọng bằng việc giáo dục con cái. Carter, nhà giáo dục nổi tiếng người Đức, đã nêu ra 3 tiêu chuẩn chọn vợ sau. 1. Cần phải khỏe mạnh. Chỉ có người mẹ mạnh khỏe mới sinh ra đứa con mạnh khỏe. Cơ thể con trẻ lành lặn chính là một phần tạo thành sức khỏe, tinh thần lành mạnh của con trẻ. Những người phụ nữ nghiện ma túy luôn hối hận vì tác hại của ma túy đối với con họ. 2. Cần có trái tim hiền hậu. Chúng tôi không đề cập đến vấn đề giáo dục con trẻ ngay từ lúc còn trong bụng mẹ, nhưng sự hiền hậu của người mẹ có tác dụng rất quan trọng đối với cả quá trình dạy bảo thai nhi. Khi đứa trẻ chưa ra đời thì mọi suy nghĩ của người mẹ sẽ hình thành các làn sóng điện tử dần dần ảnh hưởng đến thai nhi. Hơn nữa, sau khi đứa trẻ chào đời thì đạo đức, phẩm hạnh của người mẹ sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến con trẻ. Và bất cứ một cử chỉ, hành động nào của người mẹ đều gián tiếp lan truyền sang con, trở thành tấm gương để con trẻ mô phỏng. 3. Có vẻ đẹp đằm thắm. Đẹp ở đây chưa hẳn đã là xinh đẹp bề ngoài, phúc sắc thiên hương, mà là tính cách người mẹ, phải nhẹ nhàng, không dung tục, có nội tâm đẹp, khí chất nho nhã. Đó chính là nét đẹp truyền thống của công, dung, ngôn, hạnh. Tiêu chuẩn chọn bạn đời của thanh niên hiện nay có gì khác với nhà giáo dục người Đức? Tiêu chuẩn đầu tiên của thanh niên hiện nay là bạn đời tương lai phải có sắc đẹp chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường. Không chỉ như vậy, mà họ còn đòi hỏi bạn đời của mình phải là người giỏi giang, có học vấn. Có người đã nói, chọn bạn đời giống như chọn cổ phiếu. Có khá nhiều người đã bị quẩn quanh trong vòng quay cổ phiếu. Tôi nghĩ rằng tiêu chuẩn chọn bạn đời của họ hoàn toàn sai. Với quan niệm của một nhà giáo dục, tôi thấy người mẹ chính là một nhà ngoại giao đầu tiên của con cái. Một người mẹ của một cậu bé học lớp 1 lo lắng chạy đến chỗ tôi hỏi rằng: không biết mình làm như vậy có đúng không? Nguyên nhân là cậu bé bị thầy giáo mắng cho một trận nên thân ở trên lớp, đến nỗi cậu bé khóc và chạy về nhà mách mẹ. Người mẹ này nghe xong rất xót con, vì bình thường cô ta đâu có nói nặng lời với con một câu. Ấy vậy mà cậu bé lại bị thầy giáo mắng cho một trận tơi bời. Trước mặt con, cô ta đã chửi mắng thầy giáo, càng chửi càng tức và cuối cùng đã đưa con đến tìm thầy tính sổ. Cô ta đã chửi nhau với thầy trước mặt cậu con trai. Sau đó, cô ta tức giận về nhà. Nhưng về đến nhà, bình tĩnh lại, thấy việc mình làm thật quá đáng. Lo lắng, nếu sau này con mình bị thầy giáo chú úm thì sao? Vậy là, xách hết túi to lại túi nhỏ, đưa con đến nhà hết lời xin lỗi. Người mẹ này càng nghĩ càng thấy không ổn, nên đã hỏi tôi, làm như vậy có thỏa đáng không? Tôi đã trả lời rằng, giữa cái được và cái mất thì vấn đề này không phải là ngoại lệ. Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra điều chị làm đúng, mà chị đã làm sai hai vấn đề. Trước tiên, tôi đã nói với cô ấy rằng, đây là giai đoạn con trẻ đang hình thành khả năng phán đoán. Khả năng này sẽ theo con trẻ đến suốt đời, quan trọng hơn rất nhiều so với những kiến thức trẻ học ở trường. Cô ấy đã chửi mắng thầy cô trước mặt con, thì con trẻ sẽ nghĩ đó là một thầy giáo tồi. Sau đó, chị ấy không nói rõ nguyên nhân mà lại dẫn con đến nhà thầy giáo xin lỗi, thì con trẻ sẽ nghĩ rằng thầy giáo lại là thầy giáo tốt. Đến lúc này, khả năng phán đoán của con trẻ đã rối loạn hoàn toàn. Chúng không thể phân biệt đâu là phải, đâu là trái, đâu là cong, đâu là thẳng. Hành động như vậy sẽ rất có hại với con trẻ, không thể gọi là giúp đỡ con trẻ. Thứ hai, cô ấy đã mắng chửi thầy giáo chỉ vì không muốn con mình phải chịu ấm ức. Con cô ấy sẽ lấy mẹ làm gương, vì mẹ chính là nhà ngoại giao đầu tiên của trẻ, vì con trẻ là hình bóng của người mẹ. Gặp những tình huống tương tự như vậy, con trẻ sẽ tự ti, ích kỷ, không đếm xỉa gì đến cảm giác, tâm lý của người khác. Đó cũng là một trong những nguyên nhân tạo thành những đứa trẻ có tính tự tư, tự lợi. Cô ấy làm như vậy, nói là giúp con, nhưng thực ra là đang hại con. Xuất phát điểm là tốt, nhưng điểm cuối thì thật tồi tệ. Tôi nghĩ rằng, ví dụ nói trên cũng là bài học cảnh báo đối với nhiều bậc phụ huynh. Chuyện học ăn. Cổ nhân có câu, học ăn, học nói, học gói, học mở. Lời dạy sao mà giản dị và gọn gàng, nên hình như bất cứ ai cũng thuộc. Nhưng rất tiếc là có chăm chú quan sát mới thấy rõ rằng, không ít người chẳng hề ứng dụng được chút nào. Xin hãy đến các trường học, gần như trong ngăn bàn của học sinh nào cũng có giấy gói xôi và đồ đựng thức uống vứt lồn ngổn. Xin hãy đến cơ quan vào đầu giờ làm việc buổi sáng, có không ít phòng nồng nặc mùi bánh mì kẹp thịt. Trong rạp hát, rồi ngoài công viên, trên vỉa hè và dọc các đường phố, đâu đâu chúng ta cũng đều có thể thấy đủ thứ rác. Một người mẹ cùng cậu con trai, chừng 7-8 tuổi, sốt ruột ngồi chờ xe buýt. Lâu quá, họ bèn đứng dậy, chậm rãi đi đi lại lại quanh trạm chờ xe. Thế rồi, cậu con trai kêu mỏi, chạy ù lại trạm và ngồi lên ghế. Và cậu ta bỗng nhăn mặt vì quần bị dính bã kẹo cao su. Người mẹ, sau một phút ngẩn người ra, liền cáu kỉnh mắng. Tổ sư mày! Đã đứng dậy sao còn ngồi nữa, tao có ngờ đâu. Hóa ra, bã kẹo cao su ấy là do người mẹ vừa vứt ra. Chỉ trong phút chốc ngắn ngủi mà bà ta phạm đến hai lỗi nhỏ. Một là vứt bã kẹo cao su bừa bãi, hai là buông ra những lời nói cũng rất bừa bãi. Thử hỏi, những người mẹ như vậy sẽ dạy con ăn nói ra sao? Ai quan niệm ăn chỉ là tiếp nhận lương thực, thực phẩm, thì họ chỉ là kẻ phàm phu tục tử, chúng ta chẳng cần bàn. Ngược lại, những ai quan niệm rằng ăn vừa là tiếp nhận lương thực, thực phẩm, vừa là tiếp nhận những giá trị văn hóa kết tinh trong bữa ăn, thì họ thật sự là những người đáng kính, chúng ta yêu quý họ. Trong văn hóa ẩm thực, có một nội dung rất quan trọng gồm 4 điểm nhỏ nhưng rất được quan tâm, đó là ăn đúng giờ, kể cả giờ bắt đầu và giờ kết thúc. Ăn đúng chỗ, sẽ thật không phải nếu cho trẻ vừa ăn vừa chạy khắp nhà, thậm chí là khắp xóm. Ăn đúng lượng. Ăn đúng và đủ các chất cần thiết cho từng lứa tuổi và đặc trưng lao động của từng người. Lấy quyền làm mẹ để la mắng con thì dễ, nhưng tự mình làm gương tốt cho con noi theo thì khó vô cùng. Không ai có thể làm thầy khi chính bản thân họ không chịu học hành. Muốn dạy con nên người, các bà mẹ đều phải học nhiều lắm. Trên đời này, còn có nỗi đau khổ nào hơn khi mà thế hệ trước bị thế hệ sau coi thường. Cho nên, nào phải ngẫu nhiên mà trong câu học ăn, học nói, học gói, học mở, thì học ăn được đặt lên hàng đầu. Loài người hơn muôn loài ở chỗ đã sáng tạo ra, đồng thời không ngừng nâng cao những giá trị to lớn và tốt đẹp của văn hóa ẩm thực. Vậy thì tại sao con người lại phũ phàng, vứt bỏ hai chữ văn hóa, để chỉ còn hai chữ ẩm thực thô thiển. Biện pháp giáo dục. Có 6 biện pháp giáo dục con cái của bố mẹ. 1. Yêu thương, bảo vệ con cái. Đặc điểm giáo dục này của bố mẹ là quá bảo vệ con cái, không để con cái tự làm những việc chúng có thể làm. Bố mẹ luôn làm hộ con cái, từ việc gập chăn màn, giặt tất, gọt hoa quả, giúp kiểm tra bài tập, dọn dẹp sách vở. Họ đã tận tâm nuôi dạy, che chở con cái, nhưng lại quên đi một hiểm họa không lường trước. Do bảo vệ quá mức, nên bố mẹ đã hạn chế khả năng suy nghĩ độc lập và khả năng tự học của con trẻ. Từ đó, chất lượng học tập bị giảm sút và ảnh hưởng đến thành tích kiểm tra, thi cử của con trẻ. Bố mẹ luôn đào sẵn cho con cái một mỏ vàng, để đến khi con nhảy vào mới biết đó là một hầm lửa. Bố mẹ bảo vệ con đúng mực là điều hoàn toàn nên làm và hoàn toàn cần thiết. Ý thức độc lập của con trẻ còn ở độ tuổi sơ sinh rất yếu đuối, đòi hỏi phải có sự quan tâm, chú ý của bố mẹ. Năm tháng trôi qua, con trẻ lớn dần lên và tính độc lập đã được phát triển tương đối. Nhưng rốt cuộc, con trẻ vẫn chỉ là trong thời kỳ quá độ, từ thiếu niên trở thành người lớn. Vì chúng vẫn cần đến sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ hơn nữa. Đáng tiếc là hiện nay, bố mẹ đã chăm sóc, bảo vệ con cái một cách thái quá. Trẻ em hai nước Nhật Bản và Trung Quốc cùng tham gia một buổi cắm trại. Trẻ em Nhật Bản đã chuẩn bị xong sẵn sàng, chỉ đợi hiệu lệnh là xuất phát. Nhưng bố mẹ trẻ em Trung Quốc thì còn nhồi nhét vào túi con cái, hết đồ ăn nọ đến đồ ăn kia. Bạn quá yêu thương con cái thì con cái sẽ không biết làm gì. Tốt nhất nên để con biết cuộc sống cần bản lĩnh gì. Tự con học được những bản lĩnh đó thì mới tồn tại được trong thế giới phức tạp này. Một học sinh đã nói sau khi thi xong, nếu cháu không biết làm bài, thì thường nhờ mẹ làm giúp. Những lần thi bài khó quá mà không thể gọi mẹ làm giúp được, cháu đã cố làm, nhưng làm không được. Giáo dục theo cách bảo vệ con cái một cách thái quá, không có lợi cho việc phát triển trí thông minh, cá tính và tâm lý lành mạnh của trẻ, mà cũng không có ích cho việc nâng cao thành tích học tập của con. Nhưng lại có ích đối với sự phát triển trí thông minh và nâng cao thành tích học tập của bố mẹ. Việc gì bố mẹ cũng muốn làm giúp con cái sẽ rất dễ tạo ra tâm lý thích ỷ lại của con trẻ. Việc gì cũng dựa dẫm vào bố mẹ, điều này khiến khả năng thích ứng của con trẻ kém. Tách khỏi bố mẹ lại không thể thích ứng nổi với môi trường, trường học và xã hội. Báo chí đã nêu nhiều trường hợp trẻ thành niên nhảy lầu tự sát chỉ vì không biết xử lý các vấn đề bình thường trong cuộc sống ra sao. 2. Bố mẹ ép buộc, chi phối con cái. Bố mẹ giáo dục con cái theo kiểu ép buộc, chi phối, tức là đã xây hàng rào ngăn cản, hạn chế hành vi và lời nói của con cái. Bố mẹ luôn yêu cầu hành vi và lời nói của con cái phải phù hợp với ý nguyện của mình. Bố mẹ đã hạn chế tất cả, từ thành tích học tập đến quan hệ bạn bè, cuộc sống riêng tư, tất cả đều không thể cho con cái có quan điểm của riêng mình. Bố mẹ giáo dục con cái theo kiểu can thiệp quá mức, như vậy sẽ ảnh hưởng gì tới con cái? Do bố mẹ hạn chế con cái một cách thái quá, cái này không được, cái kia cũng không nên, đã làm cho con trẻ không biết phải làm sao cho đúng. Bố mẹ đã khiến con trẻ trở thành người quá cẩn thận, nhút nhát, gió chiều nào che chiều ấy, thiếu khả năng quyết đoán và suy nghĩ độc lập. Như vậy, đã hạn chế mất tư duy linh hoạt của con trẻ, hạn chế phát triển khả năng phán đoán, đồng thời cũng hạn chế phát triển ý thức sáng tạo của con trẻ. Kết quả của hàng chuỗi vấn đề tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích học tập của con, nhưng lại ảnh hưởng đến khả năng phát triển tổng hợp của trẻ. Đặc biệt là sẽ làm con trẻ lúng túng trước những trắc trở, khó khăn trong cuộc sống. Những đứa trẻ lớn lên bởi cách giáo dục can thiệp quá mức của bố mẹ sẽ luôn có tính thích ứng tồi, làm việc không có chủ kiến của riêng mình, là người do dự, hoang mang, không dám đối mặt với khó khăn, thách thức. Như vậy, cách giáo dục này đã ảnh hưởng xấu tới việc phát triển cá tính và tâm lý lành mạnh của con trẻ. Bố mẹ làm như vậy là cho rằng khi nhỏ mình cũng được giáo dục như vậy mà vẫn thành người đấy sao? Giáo dục con trẻ với tâm lý ấy sẽ làm tổn thương tâm lý của con trẻ. Bởi vì bản thân cách giáo dục này chính là cách giáo dục làm tổn thương tâm lý. Bạn cho rằng thời gian sẽ trôi qua, sự tổn thương bởi cách giáo dục đó đã không còn. Nhưng không phải vậy, sự tổn thương này vẫn còn. Nó là tổn thương nội tâm, kiềm chế ý thức của chúng ta. Trong một khoảng thời gian, điều kiện không gian nhất định, ý thức này sẽ tự nhiên khống chế mọi lời nói và hành vi của chúng ta. Các bạn có thể cảm thấy khó hiểu với cách suy nghĩ này, nhưng nếu mình phải có trách nhiệm, nghĩa vụ với con cái, thì nên suy nghĩ những gì chúng tôi đã nói. Nhiều kết quả nghiên cứu đã chứng minh, những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong gia đình giáo dục theo kiểu chi phối đều có cuộc sống tồi tệ. Chúng không thấy cuộc sống vui vẻ, luôn đơn độc, rời xa mọi người, không tin tưởng người khác. So với những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giáo dục và kiềm chế không quá nghiêm khắc, thì chúng luôn là những đứa trẻ đánh giá mình thấp và sống thiếu tự tin nhất. 3. Bố mẹ giáo dục theo kiểu thô lỗ. Vấn đề giáo dục con cái, bố mẹ hay thường có thái độ phê phán, chỉ trích con cái. Bố mẹ cần rèn luyện con có phong cách sống, học tập tốt đẹp là điều cần thiết. Bố mẹ luôn yêu cầu nghiêm khắc với cá tính lành mạnh, phẩm chất đạo đức tốt đẹp, thái độ tự giác học tập của con trẻ. Nhưng nghiêm khắc không có nghĩa là hà khắc. Nghiêm khắc không có nghĩa là mắng chửi, không có nghĩa là kẻ lẻ, chế giễu. Tục ngữ có câu, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nhưng bố mẹ giáo dục con cái theo kiểu tâm thần, thường có thái độ giáo dục con cái cứng nhắc, ngôn ngữ thô tục, thiếu tình cảm, thậm chí còn hay châm chọc, chửi mắng con trẻ. Một số bố mẹ tính tình thô bạo, không có tính kiên trì trong khi giáo dục con trẻ, luôn đối xử với con trẻ chỉ đơn giản bằng thái độ thô bạo, động tí thì chửi mắng. Họ luôn nói, không đánh thì không thành người. Họ tự dối mình rằng, giáo dục đúng là yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Những vị phụ huynh này càng có nhiều kiến thức thì càng hay biện hộ cho hành vi của mình. Chắc chắn có nhiều vị phụ huynh cũng không đồng ý với suy nghĩ của tôi. Nhưng nếu họ suy ngẫm lại thì sẽ thấy cách giáo dục ấy của mình hoàn toàn sai lầm. Biện pháp giáo dục của bố mẹ theo kiểu trừng phạt nghiêm khắc luôn làm cho con trẻ có những hành vi không tốt như nhút nhát, sợ hãi, tự ti và yếu đuối. Những việc ấy sẽ gây trở ngại cho tâm lý và làm tâm lý con trẻ mất cân bằng. Cũng có thể những điều này sẽ khiến con trẻ có những cá tính xấu như thô bạo, ngang ngược hay chống đối, nói dối. Như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển tâm lý lành mạnh của con trẻ. 4. Giáo dục con trẻ theo kiểu thả nổi, bỏ mặc. Bố mẹ giáo dục con cái theo kiểu này, hiểu được tình cảm, tinh thần của con trẻ, nhưng lại không dẫn dắt, hạn chế hành vi của con trẻ. Yêu thương nhưng mặc kệ con quá mức, con trẻ làm gì cũng cho rằng là đúng, không uốn nắn nghiêm túc. Con trẻ ném vỡ kính nhà người ta thì nói, mặc kệ, vỡ là điềm lành. Con mình đánh con người ta thì nói, bỏ qua đi, lần sau ra tay nhẹ hơn là được. Con trẻ lén lút học đòi hút thuốc thì nói, không sao, lần sau hút thuốc nhớ cho bố một điếu. Giáo dục như vậy sẽ tạo ra những đứa trẻ không biết nhẫn nhịn và kiềm chế, hay được đằng chân lân đằng đầu, tham lam vô tận, không thích tự mình làm, chỉ thích ngồi mát ăn bát vàng, không có khả năng tự lo liệu. 5. Giáo dục theo kiểu không quan tâm. Bố mẹ luôn cho rằng con cái có tình cảm đau thương, phẫn nộ, lo sợ, hưng phấn là bình thường, không cần phải hỏi han nhiều chuyện. Bố mẹ có thể do mải lo công việc hoặc muốn cho con sống tự do nên đã để con trẻ độc lập, làm chủ mọi chuyện của chúng. Họ không bao giờ can thiệp vào chuyện của con cái, nhưng chính vì do thời gian tiếp xúc gần gũi giữa bố mẹ và con cái ít, nên bố mẹ không hiểu hết được cách suy nghĩ, tình cảm của con trẻ, nên không có cách dạy bảo hợp lý, có hiệu quả với tâm lý của con trẻ và những gì chúng cần phải đối mặt. Như vậy, dễ làm cho con trẻ thấy mình không được bố mẹ coi trọng, cảm thấy bơ vơ, không ai giúp đỡ. Đừng nói gì con trẻ, trong tình cảnh đó thì người lớn cũng cảm thấy như vậy. Với tâm lý ấy, con trẻ thấy rằng mình sống trên cõi đời này thật là vô ích. 6. Giáo dục theo kiểu tổng hợp. Nếu bạn không mắc phải hay đã khắc phục được những kiểu giáo dục nêu trên, thì biện pháp giáo dục của bạn sẽ là biện pháp giáo dục theo kiểu tổng hợp. Biện pháp giáo dục tổng hợp là giáo dục con cái theo nguyên tắc, hiểu rõ đạo lý, giải thích cho con trẻ biết rõ lý do để con trẻ vui vẻ, phấn chấn. Những bố mẹ áp dụng biện pháp giáo dục này không phải là những người chỉ biết nói suông, càng không phải là những người hay áp đặt công thức đối với con cái, như là phải học giỏi, nghe lời thầy cô, mà là căn cứ vào những vấn đề tồn tại, cụ thể trong cuộc sống và học tập của con trẻ để nói rõ lý do, dẫn dắt con trẻ tích cực phấn đấu. Bố mẹ thường nói về đạo lý để chuyển hóa cách suy nghĩ của bố mẹ thành suy nghĩ của con trẻ. Họ không bao giờ phóng đại những khuyết điểm của con trẻ, mà chỉ phê bình con trẻ đúng sự thực. Không giống như một số bậc phụ huynh luôn mồm nói con mình sai hoàn toàn, mặc dù chúng có điểm đúng, họ cho phép con trẻ có một quá trình nhận thức với những gì mình nói, tuyệt đối không nôn nóng, vội vàng, ép buộc con trẻ phải chấp nhận. Họ giáo dục con trẻ với tình yêu thương vô bờ bến và luôn tôn trọng nhân cách của con trẻ. Không phải bố mẹ muốn làm như thế nào thì làm như thế đó, mà là căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lý, tình hình thực tế cuộc sống, hành vi của con trẻ để nêu ra những yêu cầu phù hợp, thuyết phục con trẻ bằng lý lẽ, quan tâm đến con trẻ, giúp đỡ và hướng dẫn con trẻ. Biện pháp giáo dục này sẽ có ích gì đối với con trẻ? Đó là nâng cao toàn diện khả năng và trí thông minh của trẻ, đồng thời phát huy tố chất tổng hợp để con trẻ có đủ khả năng và lòng dũng cảm đối mặt với mọi vấn đề. Đây cũng là nền tảng để xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho con trẻ. Quý thính giả vừa theo dõi phần 2 của cuốn sách 101 cách dạy con thành tài. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của cuốn sách tại website kho sách nói.com.vn.